Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 782, cũng chỉ kém một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty này vừa mới bị giản thị chúng tôi tiếp nhận, trăm phê đại hưng. Ngài vì cái gì nguyện ý ở ngay lúc này cùng chúng tôi đề cập đến việc hợp tác này? Giản Duẫn thử ánh mắt sâu thẳm, đối mặt với Trương Húc Minh vị lão tiền bối này, không chút nào rụt rè. Tại đây loại thời điểm này, công ty thiết bị y tế Húc Minh khai ra càng nhiều điều kiện anh cũng sẽ đáp ứng. Chẳng sợ lợi nhuận bị giảm nhiều, chỉ cần có được lần hợp tác này cũng là đối với bọn họ có lợi rồi. Nhưng mà Trương Húc Minh không có làm như vậy, ông ấy đưa ra các điều kiện đều thập phần công đạo. Bởi vì nhìn chúng người của Giản gia, tôi tin tưởng công ty này trên tay của Giản thị so với trên tay của Ngụy Tê Thụy lúc trước càng có tiền đồ. Trương Húc Minh cười trả lời. Câu trả lời này làm cho Giản Duẫn Thừa cảm thấy ngoài ý muốn. Một vị lão tiền bối như vậy, thế nhưng sẽ xem trọng Giản gia bọn họ, một nhà vừa mới đặt chân đến kinh thành sao? Là bởi vì trước đó hiểu biết qua tình huống Giản gia bọn họ sao? Hay là nói có cái nguyên nhân khác? Cảm ơn Trương lão đã khen ngợi, nhìn ra được tới cậu là một người trẻ tuổi rất có tiền đồ. Hạng mục lần này ta thực xem trọng, cậu hãy cố lên, cũng đừng làm cho lão già tôi đây thất vọng. Trương lão yên tâm, cái hạng mục này chúng tôi nhất định sẽ dùng hết toàn lực, đem nó làm cho phát triển thật tốt. Vậy là tốt rồi, có những lời này của cậu ta liền an tâm rồi. Có rảnh chúng ta liền gặp mặt nói chuyện nhiều hơn. Trương Húc Minh đối với Giản Duẫn Thừa thái độ thập phần hòa ái. Hòa ái như là hai người quen biết đã lâu, công ty thiết bị y tế Húc Minh cùng Giản gia hợp tác tin tức vừa ra, liền được các công ty truyền thông lớn đưa tin. Ngụy Tề Thụy vừa thấy tin tức này, một ngụm máu thiếu chút nữa nhổ ra. Đây là có ý tứ gì? Ta Trần trước mới vừa đem công ty bán, sau lưng cùng công ty thiết bị y tế Húc Minh hợp tác liền đạt thành. Ngụy Tề Thụy vội vàng xem giá cổ phiếu hôm nay, sau đó liền nhìn thấy cổ phiếu ở trên tay hắn vô số lần bị giảm xuống. Bởi vì tin tức hôm nay cùng công ty thiết bị y tế Húc Minh hợp tác, trực tiếp tăng lên. Này... Ngụy Thề Thụy tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Chỉ kém một bước, cũng chỉ kém một bước a. Nếu hắn cùng công ty thiết bị y tế Húc Minh sớm một chút đạt thành hợp tác, hắn liền không cần đem công ty bán đi. Nhưng chính là kém một bước như vậy, sai một ly đi nghìn dặm, Ngụy Thề Thụy thật sự nuốt không được khẩu khí này, nổi giận đùng đùng mà chạy đi, chuẩn bị đi công ty thiết bị y tế Húc Minh tìm Trương Húc Minh hỏi rõ ràng. Nghe nói Ngụy Tề Thụy tới, Trương Húc Minh để cho thư ký đem hắn đưa tiến vào. Ngụy Tề Thụy tiến vào cửa văn phòng liền chất vấn Trương Húc Minh. Trương lão ngài đây là có ý tứ gì? Tôi Trần trước mới vừa bán đi công ty, ngài liền đáp ứng muốn hợp tác, phía trước ngài vì cái gì không đáp ứng? Chỉ cần Trương Húc Minh có thể sớm một bước đáp ứng, công ty này của hắn liền sẽ không bị thu mua. Ta nói rồi, chuyện này không phải ta định đoạt, là người thừa kế của ta. Cô ấy quyết định các quyết sách quan trọng của công ty. Trương Húc Minh vẫn là gương mặt tươi cười kia. Trương lão, chuyện tới hiện giờ ngài còn bắt người thừa kế kia lấy cớ lừa dối ta sao? Lão cáo giả này, hỏi hắn cái gì đều là người thừa kế của hắn, người thừa kế của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mẹ nó đến bây giờ, liền bóng dáng người thừa kế của hắn đều không có nhìn thấy qua. Ta không có lừa dối cậu a. Ta đối với cậu nói đều là những câu chân thật. Trương Húc Minh thực thản nhiên mà trả lời. Đang nói, thư ký tiến vào thông báo nói Giản Nhất Lăng tới. Trương Húc Minh liền vội làm cho thư ký đưa Giản Nhất Lăng mang đến. Ngụy Tề Thụy vừa nghe đến Giản Nhất Lăng tên này liền nhớ tới tình cảnh ngày đó ở Quyền Anh quán bị địch quân Thịnh và Giản Nhất Lăng tra tấn. Chỉ là nhớ tới, liền cảm giác miệng vết thương trên thân thể ẩn ẩn phát đau. Cách Trương,